Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử sức phân tổ ngay tại các nàng lật ra bản thân kịch bản lúc, liền đã phân họ tất cả mọi người giật mình nhìn xem Thôi Ngọc Lương cùng Kiều Mỹ Mỹ kỹ thuật diễn tốt nhất cùng kỹ thuật diễn kém nhất đối đầu. Kiều Mỹ Mỹ là không có nhiều hành. Uông Nguyệt chiếu mấy trong mắt người khó nén ý cười, các nàng kéo tay câu môi nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ. Các nàng có thể đào thải, nhưng Kiều Mỹ Mỹ cũng nhất định phải rời đi, bại bởi Kiều Mỹ Mỹ, sẽ để các nàng không phục. Thôi Ngọc Lương phát hiện trong 5 người chỉ có nàng không có phối đôi lúc, nháy mắt liền biết cùng với nàng từ cùng một cảnh phim chính là Kiều Mỹ Mỹ. Thôi Ngọc Lương nhìn về phía Kiều Mỹ Mỹ ánh mắt không giống vừa mới như vậy vui mừng, mà là có chút đồng tình, chỉ cần ban giám khảo nhóm công bằng, giữa các nàng, nhất định là Kiều Mỹ Mỹ rời đi. Thôi Ngọc Lương đem kịch bản khép lại, nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ hé miệng nói. Kiều tiểu thư, ngày mai chúng ta thử cùng một cảnh phim, chờ mong ngài ngày mai biểu diễn, cố lên. Kiều Mỹ Mỹ nắm chặt trong tay kịch bản, nhếch mép lên mỉm cười hồi nói. Ngươi cũng là, từ khi tổ chương trình cấp cho ngày mai mỗi người thử sức kịch bản, toàn bộ phòng khách bầu không khí đều ngưng trọng lên. Hạ Mộng nhìn một vòng các nàng 6 người, mở miệng nói. Đã các ngươi đều lấy được bản thân vở kịch, liền đều trở về phòng luyện tập đi. Hạ Mộng lên tiếng, năm danh tham tuyển người lẫn nhau nhìn mấy lần, sau đó gật đầu nói. Vậy thì tốt, Hạ tiểu thư, chúng ta liền đều trở về phòng luyện tập, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Mộng tùy ý gật gật đầu. Ân, biết rồi. Thôi Ngọc Lương dẫn đầu cầm lấy bản thân kịch bản hướng thang máy đi. Cầu Nguyệt Sam mấy người theo sát phía sau. Uông Nguyệt Chiếu cũng theo sau lưng, nhưng đi chưa được mấy bước liền dừng bước. Bất chấp Đỗ Ngô Dạ ngăn cản, quay đầu hướng Kiều Mỹ Mỹ cười nói. Kiều tiểu thư, ngài không trở về phòng quen thuộc kịch bản sao? Kiều Mỹ Mỹ đứng tại chỗ cau mày không muốn để ý nàng. Hạ Mộng sau khi thấy, phất tay nói. Đều trở về phòng quen thuộc kịch bản đi. Kiều Mỹ Mỹ mím môi quay đầu liếc mắt nhìn ngồi trên ghế sofa Hạ Mộng, sau đó cụp xuống đôi mắt, gật gật đầu, khẽ nói. Được rồi, vậy ta về phòng trước, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai gặp. Hạ Mộng gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Nàng nhún vai, hoàn toàn không quản các nàng mấy người là nghĩ như thế nào. Tiếp tục ngồi ghế sofa ở phòng khách thượng chơi lấy máy chơi game. Một lát sau, môn tiếng chuông vang lên. Hạ Mộng cây mông cũng không rời một chút hạ, dựa vào mềm mại ghế sofa. Thon dài hai đầu đôi chân dài tùy ý gác ở trên bàn trà, ngón tay linh hoạt thao túng máy chơi game. Bản thân đưa vào. Hạ Mộng bên cạnh chơi trò chơi vừa kêu nói, lại một lát sau, đại môn bị người nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một cái mang theo ấn có chương trình danh khẩu trang, ăn mặc chương trình danh ngắn tay Hạ Mộng trợ lý Hà Tiếu Tiếu đẩy một chiếc 3 tầng xe đẩy đi đến, đẩy xe mỗi tầng đều thả có 2 cái hộp quà. Kia chói mắt màu nâu tiểu tóc quăn, Hạ Mộng liếc mắt liền biết nàng là bản thân nữ trợ lý. Hạ Mộng chỉ liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt. Lười biếng nằm ở trên ghế sofa chơi lấy trò chơi hỏi. Chuyện gì? Hà Tiếu Tiếu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tổ chương trình cho quan sát viên. Cần phải làm phiền quan sát viên đem những này hộp quà đưa cho 6 vị tham tuyển người. Hộp quà bên trong đều là 6 vị tham tuyển người ngày mai thử sức chỗ muốn mặc quần áo. Hộp quà thượng đều dán có tên, theo tên đưa đến mỗi vị tham tuyển người trên tay là được. Hạ Mộng không muốn đi động. Dựa vào ghế sofa giơ lên cằm. Người đi đưa đi, ta lười nhác đi. Hà Tiếu Tiếu con mắt hơi mở. Boss là không nghe ra ý tứ trong này sao? Tốt như vậy cùng mỗi vị tham tuyển người. Giao lưu, tình cảm cơ hội không muốn. Thật chẳng lẽ dự định ở nơi này phòng khách chơi trong một đêm trò chơi? Hà Tiếu Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, ấp a ấp úng nói. Quan sát viên, đây là tổ chương trình cho ngài phát ra nhiệm vụ. Mời ngài nhất thiết phải hoàn thành. Hạ Mộng ngừng vào trò chơi, nghiêng đầu nhìn về phía cạnh ghế sofa đầy đẩy xe Hà Tiếu Tiếu, lẳng lặng nhìn nàng không nói lời nào. Hà Tiếu Tiếu nháy mắt cảm giác bản thân Alexander, nàng mím môi một cái nói. Ngài muốn hòm y tế cũng lấy ra. Hạ Mộng nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đem máy chơi game ném ở trên ghế sofa, đem 2 chân từ trên bàn trà để xuống, đứng người lên đi hướng Hà Tiếu Tiếu, tiếp qua Hà Tiếu Tiếu thủ hạ xe đẩy. Hướng thang máy đi đến. Hạ Mộng, đem tivi đóng, thân là Hạ Mộng trợ lý Hà Tiếu Tiếu vô ý thức đứng thẳng người gật đầu nói. Được rồi, Hà Tiếu Tiếu nhìn xem Hạ Mộng đẩy xe đẩy biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong, nháy mắt buông một hơi thở, liền vội vàng xoay người đem tivi đóng, sau đó bước nhanh ra biệt thự. Lần sau nàng không còn nghe tổ chương trình nói, đến đưa nhiệm vụ gì, phải tìm Lý Năm, nàng sợ boss. Lý Năm, người lễ phép sao, ta lẽ nào sẽ không sợ boss sao? Cửa thang máy rất nhanh ở trước mặt Hạ Mộng mở ra, Hạ Mộng đẩy xe đẩy đi vào biệt thự lầu 2, từ đông đến tây, dùng cái này là thứ nhất đến hạng 6 số 1 phòng đến số 6 phòng. Hạ Mộng quyết định từ thấp hướng cao đưa, Hạ Mộng đẩy xe đẩy đi tới cầu Nguyệt Sam phòng, nhấn chuông cửa. Hạ Mộng, thế nào cảm giác bản thân là khách sạn nhân viên giao thức ăn, chờ lấy cho người ta đưa bữa ăn. Rất nhanh, số 6 phòng từ bên trong bị người mở ra. Cầu Nguyệt Sam che miệng kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng, ánh mắt ở sau lưng Hạ Mộng nhìn hai mắt, ở phát hiện chỉ có Hạ Mộng một người lúc, Cầu Nguyệt Sam cắn môi, có chút khẩn trương nhìn Hạ Mộng. Cầu Nguyệt Sam buông ra che miệng lại tay, nắm bắt bản thân đồng phục váy, khẩn trương nhìn lấy Hạ Mộng nói. Hạ tiểu thư, ngài đêm nay tới tìm ta, là có chuyện gì không? Hạ Mộng không cần đoán, liền biết Cầu Nguyệt Sam nghĩ đi đâu. Nàng cố ý hướng số 6 phòng đi rồi một bước, Cầu Nguyệt Sam nắm bắt váy ngắn lui về sau một bước. Hạ Mộng lập tức cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, nàng quay người đi tới cửa bên ngoài một bên xe đẩy trước, từ tầng dưới cùng xuất ra dính có Cầu Nguyệt Sam ba chữ hộp quà, đi đến số 6 cửa phòng, đưa tay đưa cho chạm trong cửa Cầu Nguyệt Sam. Hạ Mộng nói, đây là tổ chương trình chuẩn bị cho ngươi ngày mai thử sức lúc xuyên trang phục. Cầu Nguyệt Sam ngẩn người. Sau đó kinh ngạc tiến lên hai tay tiếp hành lễ hộp. Hạ Mộng đem hộp quà cho Cầu Nguyệt Sam sau thu hồi tay. Người tiếp tục luyện đi, ta đi cấp kê khác tham tuyển người tống phục trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Mộng xoay người liền muốn rời đi. Cầu Nguyệt Sam liền vội vàng tiến lên giữ chặt Hạ Mộng cánh tay. Hạ Mộng dừng lại, cúi đầu liếc mắt Cầu Nguyệt Sam tay. Cầu Nguyệt Sam cho rằng Hạ Mộng để ý bản thân kéo nàng. Thế là chậm rãi buông ra Hạ Mộng cánh tay, song tay nắm thật chặt hộp quà, nhìn xem Hạ Mộng hỏi. Hạ tiểu thư tối nay tới tìm ta, cũng chỉ là cho ta tống phục trang sao? Hạ Mộng nhìn Cầu Nguyệt Sam khẩn trương hai mắt, gật gật đầu. Ân, chỉ là tống phục trang, ngươi là người thứ nhất, đằng sau ta còn phải cho cái khác năm vị tham tuyển người đưa. Có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta liền đi. Cầu Nguyệt Sam hai tay nắm chắc trên tay hộp quà. Ngón tay không ngừng vuốt ve xinh đẹp hộp quà, chậm rãi lắc đầu nói. Ta không sao, Hạ Mộng nghe vậy, trầm mặc nhìn xem trước người cái này thanh thuần, thanh xuân Cầu Nguyệt Sam, nhàn nhạt nói. Kìa ta đi cấp những người khác đưa, người sớm nghỉ ngơi một chút. Cầu Nguyệt Sam gật đầu, được rồi, ngài đi thong thả, không thú vị, Hạ Mộng đẩy xe đẩy, nhanh chân từ Cầu Nguyệt Sam số 6 phòng đi qua, đi đến cách vách số 5 phòng. Vừa đẻ xu ống 5 phòng số chuông cửa, liền phát hiện số 6 cửa phòng còn đứng hai tay dâng hộp quà Cầu Nguyệt Sam, đang nhìn nàng. Hạ Mộng lông mày nháy mắt nhíu lên, nàng nhìn về phía Cầu Nguyệt Sam, ngữ khí bình thản nói. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cầu Nguyệt Sam phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bị giật nảy mình, lập tức quay người trở về phòng, đem cửa đóng lên. Hạ Mộng nghe thấy đóng cửa tiếng vang, nháy mắt không có đêm nay giải trí tâm. Trước người cửa phòng mở ra, Đỗ Ngô Dạ gương mặt thanh tú xuất hiện ở ánh mắt của Hạ Mộng bên trong. Đỗ Ngô Dạ chớp mắt, khóe miệng giơ lên. Hạ tiểu thư tối nay tới tìm ta, là có chuyện gì không? Hạ Mộng cánh tay dài duỗi ra, kéo qua một bên xe đẩy nhỏ, xoay người đem tầng dưới cùng dính có Đỗ Ngô Dạ ba chữ hộp quà đưa cho Đỗ Ngô Dạ. Đây là tổ chương trình chuẩn bị cho ngươi ngày mai thử sức trang phục. Sớm nghỉ ngơi một chút, tái kiến. Hạ Mộng đem hộp quà đưa cho Đỗ Ngô Dạ. Đỗ Ngô Dạ vừa tiếp xúc với tay Hạ Mộng sẽ thu hồi tay của mình, sau đó đẩy xe đẩy đi đưa kế tiếp, một chút cũng không do dự. Đỗ Ngô Dạ có chút mộng bức mà nhìn xem ở nàng trước phòng đi nhanh qua Hạ Mộng. Liền thế này, Đỗ Ngô Dạ thật ra đều chuẩn bị hảo đêm nay nếu như Hạ Mộng muốn, có thể cùng Hạ Mộng đến một phát, dù sao nàng tới tham gia chương trình. Liền biết cái chương trình này là làm gì, nàng hiện tại rất rán, yêu cầu dựa Hạ Mộng lên hot search, cũng muốn Hạ Mộng cho giá trên trời tiền chia tay. Hạ Mộng như vậy vội vàng rời đi, để Đỗ Ngô Dạ nhíu mày, cũng không biết đêm mai còn có cơ hội hay không. Nữ chủ, tỷ lệ lớn sẽ cho Thôi Ngọc Lương, nàng có thể dựa vào, chính là ở đào thải hoặc là chương trình kết thúc trước, cùng Hạ Mộng trèo lên một mối liên hệ. Khó được cùng Hạ Mộng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng không nghĩ chương trình vừa kết thúc, trở về lại lấy lúc trước cái loại này không có chút nào đường ra thời gian, nàng không phải xuất thân chính quy, không có ký hợp đồng, lại không tài nguyên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Mộng như là cho Đỗ Ngô Dạ Tống phục trang giống nhau, rất nhanh liền đem Uông Nguyệt Chiếu cùng Trần Như Thanh trang phục hộp quà đưa ra ngoài, cuối cùng xe đầy nhỏ chỉ còn lại hai cái hộp quà cùng một cái tiểu hòm y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng dừng ở Kiều Mỹ Mỹ cửa phòng, đang chuẩn bị ấn vang Kiều Mỹ Mỹ phòng số 2 chuông cửa, nhưng khi tay nâng lên lúc đến, nàng dừng lại, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hạ Mộng đưa tay buông xuống, đẩy xe đẩy đi tới cách vách số 1 phòng, đưa tay nhấn Thôi Ngọc Lương cửa phòng. Thôi Ngọc Lương rất nhanh liền tới mở cửa, Hạ Mộng như thường lệ đem Thôi Ngọc Lương hộp quà đưa cho nàng. Ở Thôi Ngọc Lương đưa tay tới đón lúc, Hạ Mộng phát hiện Thôi Ngọc Lương trên tay còn đang nắm kịch bản. Thôi Ngọc Lương tiếp hành lễ hộp về sau, Hạ Mộng thu hồi tay, nhíu mày. Còn không có luyện hảo. Thôi Ngọc Lương sau khi gật đầu lại lắc đầu. Không sai biệt lắm luyện giỏi, nhưng có một nơi không nghĩ rõ ràng. Hạ Mộng dựa vào khung cửa giơ lên cằm, muốn nói cho ta nghe sao. Thôi Ngọc Lương ôm hộp quà đem kịch bản đưa cho Hạ Mộng. Hạ Mộng đưa tay tiếp qua phiên phiên, đã nhìn thấy có một đoạn dùng huỳnh quang bút trọng điểm đánh dấu ra tới. Nữ chủ ở trường học cùng ký túc ở nhà nàng cha mẹ đều mất nam chủ bởi vì nam chủ bị đồng học bắt nạt lại không phản kháng mà cãi nhau. Sau đó tan học vì dịch ra cùng nam chủ cùng nhau về nhà, cố ý lưu ở trường học làm bài tập, chờ trời tối xuống tới lúc, mới vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Kết quả trên đường về nhà gặp nhớ thương nữ chủ rất lâu bên cạnh trường dạy nghề ba cái nam đồng học, bọn họ che lấy nữ chủ miệng đem nữ chủ kéo đến một cái không người trong hẻm nhỏ, ý đồ phạm tội. Nữ chủ rất tuyệt vọng, nhưng nam chủ lại tại nàng lúc tuyệt vọng xuất hiện ở trước mặt nàng, ở nữ chủ trước mặt. Vẫn luôn rất nhát gan khiếp nhược nam chủ, lần thứ nhất âm trầm gương mặt một cái, cùng ba cái kia nam sinh đánh lên. Song quyền nan địch tứ thủ, nam chủ một người đánh bất quá ba cái nam sinh, nhưng nam chủ đủ hung ác, đánh đủ hung, nắm lấy ba cái trong nam sinh lão đại liền đánh cho đến chết, cực kỳ hung ác. Cái khác hai tên nam sinh bị nam chủ chơi liều hù đến, vội vàng giật ra nam chủ, lôi kéo cái kia bị nam chủ đánh bể đầu chảy máu lão đại hướng bệnh viện chạy. Cuối cùng nam chủ quỳ một gối xuống ở khóc không ra tiếng nữ chủ trước mặt, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Nam chủ đem nữ chủ đỡ dậy, nữ chủ mới phát hiện nam chủ cái ót vết máu loang lổ, không ngừng mà có máu tươi chảy xuống, thuần trắng đồng phục phía sau lưng đều bị máu tươi thấm ướt, hồng chói mắt. Nữ chủ ngẩng đầu, là nam chủ khó gặp cười. Tỷ tỷ, chúng ta trở về nhà đi. Thôi Ngọc Lương thanh âm thanh lệ truyền vào Hạ Mộng trong tai. Hạ tiểu thư, nếu như có người bất chấp an nguy của mình, liều chết bảo hộ ngươi, đem ngươi bảo hộ ở dưới người, ngươi sẽ triệt để yêu hắn sao? Hạ Mộng ngước mắt cười nhìn lấy Thôi Ngọc Lương, ở Thôi Ngọc Lương dưới ánh mắt lắc đầu. Sẽ không, nhưng sẽ tâm động. Thôi Ngọc Lương gật đầu, tiếp qua Hạ Mộng đưa trở lại kịch bản. Ân, ta cũng thế, nhưng thế nào nắm chắc lòng này động phân lượng? Hạ Mộng cười nói, cố lên, ngươi xem trước, ta còn muốn đi cho người khác tống phục trang. Thôi Ngọc Lương gật đầu, Hà tiểu thư đi thong thả. Hạ Mộng gật đầu, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Mộng đẩy xe đẩy đi đến phòng số 2 trước cửa, nhìn xem xe đẩy phía trên nhất tầng một hộp quà cùng hòm y tế, đưa tay nhấn chuông cửa. Ai, trong môn truyền đến thanh âm của Kiều Mỹ Mỹ, quan sát viên, Hạ Mộng hồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng rất nhanh bị Kiều Mỹ Mỹ từ trong phòng mở ra, Hạ Mộng đang định đưa trong tay hộp quà cùng hòm y tế đưa cho Kiều Mỹ Mỹ. Kết quả vừa đưa tay, liền bị trong phòng Kiều Mỹ Mỹ một thanh giật vào. Phanh, cửa phòng ném lên, Hạ Mộng chớp chớp mắt, dựa vào tường nhìn trước mắt Kiều Mỹ Mỹ. Chỉ thấy Kiều Mỹ Mỹ lúc này chính mặc một bộ màu đỏ tơ lụa đai đeo vê khoét sâu váy ngủ, từng mảng lớn lãnh da trắng xuất hiện ở ánh mắt của Hạ Mộng bên trong. Kia sâu đậm mươm càng là vô hạn câu người. Là thật ngược, có người bình thường cúi xuống cảm. Hạ Mộng dâng lên một loại vô hình chiếm hữu dục, nhíu mày nói. Người biết trong gian phòng đó cũng cài đặt camera sao? Kiều Mỹ Mỹ gật đầu. Biết, Hạ Mộng vừa muốn nói gì, Kiều Mỹ Mỹ thì lên trước bắt được Hạ Mộng cánh tay, đưa nàng đi vào phòng mang. Kiều Mỹ Mỹ quay đầu nhìn xem Hạ Mộng cười nói, ta một trở về phòng liền đem camera đã nhốt. Hạ Mộng ý vị thâm trường nhìn Kiều Mỹ Mỹ, ngươi không sợ ta đối ngươi làm những gì sao? Kiều Mỹ Mỹ đem Hạ Mộng kéo đến trên ghế ngồi xuống, nghe vậy đưa tay xóc xóc bản thân thật ngực, cười nói. Cầu còn không được, ngực lớn ở Kiều Mỹ Mỹ động tác hạ không ngừng lay động. Hạ Mộng khóe môi câu lên, cười nói, ngươi đây là nghĩ sớm câu dẫn ta, để cho ta ngày mai để ngươi thắng thôi Ngọc Lương sao? Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu nói. Không đúng, ta cũng không để cho ngươi ngày mai ném ta. Kiều Mỹ Mỹ đi đến Hạ Mộng trước người, ở Hạ Mộng dưới ánh mắt môi vào Hạ Mộng trên đùi, hai tay ôm Hạ Mộng cái cổ, hướng nàng cười nói. Ta biết ta ngày mai khẳng định không thắng được thôi Ngọc Lương, sẽ bị đào thải, cho nên ta nghĩ ở đào thải trước, cùng Hạ tiểu thư tới một lần. Kiều Mỹ Mỹ cười nhìn lấy Hạ Mộng, duỗi tay vỗ vỗ Hạ Mộng tinh xảo khuôn mặt, tiến tới ở Hạ Mộng bên tai thấp giọng cười nói. Dù sao giống Hạ tiểu thư ưu tú như vậy người, kiếp trước chỉ cần gặp qua một lần, liền lại khó quên mất. Kiều Mỹ Mỹ cắn Hạ Mộng vành tai, khàn khàn nói. Tưởng tượng là tự do, Hạ tiểu thư sợ là không biết, ngài ở trong mộng của ta xuất hiện vô số lần, vô luận cái kia một lần, ta đều thể xác tinh thần thuộc về ngài. Hạ Mộng ánh mắt trở nên u ám, nàng đem Kiều Mỹ Mỹ ôm ngang lên, ném lên giường, nhìn xem cảnh xuân thình lình tiếp Kiều Mỹ Mỹ, khàn giọng nói. Ngươi xác định, Kiều Mỹ Mỹ trông đỡ cái đầu, cười quyến rũ nói. Ta muốn ngài rất lâu rồi, không vì tiền. Kiều Mỹ Mỹ nhớ thương Hạ Mộng rất lâu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Một, nữ chủ Kiều Mỹ Mỹ tên là ta cố ý lên, mặc dù không phải là tên thật, nhưng cũng sẽ xuất hiện ở tiểu thế giới này đại bộ phận chương tiết bên trong. Nếu như bảo nhóm thật sự là rất không thích, có thể tạm thời nhảy qua tiểu thế giới này. Hạ Hạ Chu vừa đi vừa về đến xem tân tiểu thế giới, cảm ơn. Nếu như là cùng nổi tiếng, vi phạm lệnh cấm nhân vật đụng danh có thể đề xuất. Ta sẽ nghiêm túc sửa chữa, cảm ơn. 2. Dáng người phương diện có thể cho rằng là D, cũng không có đặc biệt lớn, chỉ là nữ chủ eo nhỏ, cho nên hiện đại. Giống nhau đề nghị không muốn liên lạc với hiện thực, người giấy, chỉ là một thiết lập, cảm ơn lý giải. Cách chương.